không biết cái này có phải nhà trọ an bài hay không, để thuận tiện cho chủ hộ điều tra. Đóng cửa lại, Doãn Tuấn Hiền tiến vào thư phòng, nơi Lệ Hình bị sát hại. A Hình chính là bị sát hại ở chỗ này. Trong phòng hết thải vẫn bảo trì nguyên dạng. Hoàng Phu Hắc cũng mang bao tay phòng ngừa lưu lại vân tay. Hắn cẩn thận quan sát cả gian phòng. Gian phòng tuy không ít tro bụi, nhưng cũng không mất trật tự. Xác thực không có bất kỳ dấu vết xâm nhập. Lúc này có một thân ảnh đang tiếp cận nhà trọ chỗ Lệ Hình ở. Lưu Tử Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía nhà trọ kia. Cửa sổ nhà Lệ Hình giờ phút này đang sáng đèn, mà trong mắt Lưu Tử Thịnh cũng lộ ra một tia hắc ám cực kỳ thâm thúy.